Tu La Vũ Thần, chương 47, bữa cơm ấm áp, gocchuyenaudio.com. Có cái này, Kiếm Đạo Minh sẽ không tìm người nhà của ta phiền phức chứ hả? Sở Phong cũng không lo lắng cho mình, hắn chỉ là lo lắng Sở Nguyệt bọn họ. Cái này không nhất định, bởi vì Kiếm Đạo Minh không giống như là Liêu Minh, đồng minh đơn thuần dựa vào bối cảnh sâu, bọn họ là có thực lực nhất định. Bất quá, nếu như bọn họ dám tìm ngươi phiền toái, Dực Minh ta sẽ nói cho bọn họ biết, ai mới là đồng minh lão đại trong nội môn này. Nói xong những, này, Tô Mỹ liền sôi nổi rời khỏi. Có thể thấy được cái nha đầu này, tâm tình thực không tệ. Dực Minh, đến tột cùng có thực lực thế nào? Sở Phong nhìn huân chương trong tay, trong lòng không khỏi nổi lên một tia rung động. Hắn có thể từ lời nói của Tô Mỹ lúc trước mà xuôi tai. Dực Minh vẫn chưa đem Kiếm Đạo Minh đặt ở trong mắt. Có thể thấy được Dực Minh này, thật đúng là không đơn giản. Lúc sau, Sở Phong đeo lên Dực Minh huân chương. Hắn cố ý ở bên trong nội môn đi dạo một vòng lớn. Về phần mục đích là muốn cho người ta biết, hắn đã là thành viên Dực Minh, khiến Kiếm Đạo Minh không nên đối với người nhà của hắn hạ thủ. Mau nhìn, đây không phải Sở Phong sao? Hắn là Sở Phong, gã đem Liêu Minh san bằng, đem Liêu Mang lão nhị phế bỏ. Chính là hắn, thiên chân vạn xác, lúc đó ta ngay tại tràng, tuyệt đối không nhận sai. Thế nhưng, hắn không phải đã bị hình phạt đường bắt đi rồi sao? Thế nào có khả năng bình yên vô sự xuất hiện ở chỗ này? Còn nữa, các ngươi mau nhìn ngực hắn kìa. Huân chương này không phải tiêu chí Dực Minh sao? Hắn đã gia nhập Dực Minh, từng trước mặt mọi người cự tuyệt qua Dực Minh mời. Hôm nay còn có thể gia nhập vào Dực Minh, đồng thời tránh được hình phạt đường xử phạt. Sở Phong này bối cảnh đến tột cùng có bao nhiêu thâm sâu? Thảo nào, khó trách hắn dám đối với Liêu Mang làm ra như vậy. Xem ra Sở Phong này tuyệt đối không chỉ đơn giản như mặt ngoài vậy. Sau này mọi người nghìn vạn lần không thể đắc tội người này. Sở Phong đi ở trên đường, người biết Sở Phong kinh hô không ngớt, những người này cảm thán thực lực Sở Phong, cũng suy nghĩ thế lực sâu xa phía sau Sở Phong. Sở Phong nghênh ngang đi dạo thật lâu, trong đó cũng gặp không ít người Kiếm Đạo Minh, thế nhưng tịnh không có người đối với hắn xuất thủ, có thể thấy được thân phận Dực Minh đích xác nổi lên không ít tác dụng. Khi Sở Phong trở lại phủ đệ mình, lại phát hiện trong phủ đệ đèn còn sáng, tại trước cửa có vài đạo nhân ảnh chớp động, hắn có thể từ trên khí tức nhận ra, đó là Sở Uy mấy người. Sở Uy đại ca, các ngươi thế nào lại ở chỗ này? Thấy cả người bao lấy băng gạc, Sở Uy mấy người mặt mũi bầm dập, không ở trong phủ đệ mình tu dưỡng, trái lại bồi hồi ở chỗ này. Sở Phong rất là không giải thích được. Sở Phong đệ, ngươi cuối cùng cũng đã trở về. Thật tốt quá, ngươi không có việc gì thì thật tốt quá. Sở Phong đệ, mau vào a, tất cả mọi người đang đợi ngươi. Nhìn thấy Sở Phong, Sở Uy mấy người như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Cũng không nói thêm cái gì, đầy mặt tươi cười liền vây quanh Sở Phong. Sau khi mở cửa phủ đệ, Sở Phong phát hiện Sở Nguyệt, Sở Tuyết mọi người Sở gia đang ở đây. Ngay cả thành viên khác của Sở Minh cũng đều tới, hơn nữa tại trung tâm đại điện, bày một cái bàn lớn, trên mặt đầy mỹ vị món ngon, phần lớn đều là món hắn thích. Sau đó Sở Phong mới biết được, khi hắn bị bắt đi rồi, bọn người Sở Nguyệt đi tới chỗ trưởng lão, muốn vì Sở Phong cầu tình, nhưng thiếu chút nữa bị bắt lại, may là Tô Nhu chạy tới, giúp bọn hắn thoát khốn, đồng thời còn nói cho bọn họ biết. Bọn họ hãy chuẩn bị tốt mỹ vị món ngon, quay về Sở Phong phủ đệ mà chờ Sở Phong. Sở Phong nhất định sẽ bình an trở về. Bữa cơm tối nay, không phải Sở Phong lần đầu tiên cùng người Sở gia ăn, nhưng là lần đầu tiên cảm thụ được cơm tối gia tộc ấm áp. Mọi người đối với hắn bộc lộ cảm tình, đều là phát ra từ nội tâm, đều là chân thành tha thiết nhất, mặc dù phần nhiều là đối Sở Phong cảm kích. Nhưng Sở Phong thích loại đối đãi thật tình này. Sáng sớm hôm sau, Sở Phong sớm liền rời giường. Hắn đem nhiệm vụ bài hôm qua lĩnh, tất cả đều đem ra. hôm nay muốn cùng Tô Mỹ mấy người đi chấp hành nhiệm vụ. Những nhiệm vụ bài này với hắn mà nói, tác dụng cũng sẽ không quá lớn, cho nên chuẩn bị đưa trở lại. Thế nhưng vừa đi ra không xa, Sở Phong liền thấy được một thân ảnh, chính là Đoạn Vũ Hiên lúc đầu cùng hắn tranh đoạt nhiệm vụ bài. Giờ khắc này, Sở Phong trong lòng không khỏi vui vẻ, chỉ vào Đoạn Vũ Hiên hô lớn. Ai, ngươi đứng lại, nghe được tiếng la lên, Đoạn Vũ Hiên thân thể không khỏi run lên, mà nghiêng đầu nhìn, sắc mặt càng sợ đến trắng bệch. Về chuyện Sở Phong, đã truyền khắp nội môn, Đoạn Vũ Hiên này tự nhiên cũng là biết được, vì thế hắn đối với Sở Phong có thể nói là rất e ngại. Nhất là nghĩ đến chuyện hôm qua, hắn từng đối Sở Phong bất kính, hắn càng lo lắng Sở Phong sẽ tìm hắn phiền phức. Cho nên khiến cho hắn tối hôm qua một đêm không ngủ. Nghĩ mà sợ không ngớt, mà hiện tại nhìn thấy Sở Phong, hắn quả thực chân muốn run lên, ngay cả trứng của Lưu Mang còn dám bóp nát, hắn thật không biết Sở Phong sẽ đối hắn làm ra cái gì. Ngay khi Sở Phong đi tới trước mặt Đoạn Vũ Hiên, hắn cư nhiên phù phù một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Đồng thời đầy mặt khổ bức cầu xin nói. Sở Phong đại ca, tiểu đệ có mắt như mù, hôm qua mới có thể xông tới ngươi, cầu ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân, bỏ qua cho tiểu đệ một lần a, con mẹ nó. Đây là sao a? Sở Phong một hồi im lặng, sau đó đem bọc đầu của mình đưa cho Đoạn Vũ Hiên. Cười hì hì nói, Đoàn huynh, nếu như không ngại, giúp ta đem những nhiệm vụ này trả về chỗ cũ ạ, ân, ngươi gọi ta là nhờ làm chuyện này. Đoạn Vũ Hiên xấu hổ tiếp nhận bao đồ, có chút ngỡ ngàng, thì thực ta chủ yếu là muốn nói với ngươi, nhiệm vụ này có lẽ ngươi thích, phiền chút nha. Sở Phong vỗ vỗ vai Đoạn Vũ Hiên, sau đó liền hướng phương xa đi đến. Khi nhìn Sở Phong trong chớp mắt biến mất, nhìn lại chung quanh rất nhiều ánh mắt kinh ngạc, quần chúng vây xem nhìn chằm chằm mình, Đoạn Vũ Hiên thầm mắng một tiếng. Mẹ nó chứ, bị chơi khăm rồi, dựa theo cùng Tô Mỹ ước định, Sở Phong ly khai Thanh Long Tông, thay một bộ thường phục, trước buổi trưa đi tới một tòa tự miếu hoang phế, còn chưa tiến vào tự miếu, Sở Phong liền thông qua tinh thần lực, cảm ứng được có 7 người, sau khi tiến vào tự miếu, quả nhiên gặp được 7 tên thiếu nam thiếu nữ, tại đây trong 7 người 3 là quen mặt, một người là Tô Mỹ. Hai người khác chính là Long huynh hổ đệ, bất quá còn 4 người khác Sở Phong tịnh không nhận ra. Mặc dù thực lực vô pháp xác định, nhưng từ diện mạo cũng có thể thấy được, 4 người này đều không phải đồng lứa, một đôi thiếu nam thiếu nữ, đang không coi ai ra gì cứ ân ân ái ái, như sợ rằng không ai biết bọn họ là quan hệ tình lữ với nhau. Chỉ bất quá đáng giá nhắc tới chính là, thiếu nam vậy mà mặc một bộ trường bào hồng nhạt, đồng thời trên mặt còn thoa nhiều phấn hồng, như biến thái vậy, trái lại thiếu nữ, lại có chút dương cương mạnh mẽ. Chỉ bất quá khuôn mặt thật ra rất nữ tính, mặc dù thua Tô Mỹ như vậy khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng coi như là thượng thừa. Nguồn choang, com ngoại trừ đôi tình lữ này ra, có một thiếu niên mặc bạch y, khuôn mặt thanh tú lông mày rậm mắt to. Khi nhìn thấy Sở Phong liền mỉm cười gật đầu, rất là hiền lành, mà một gã áo lam nam tử khác, vừa vặn tương phản, hắn thấy Sở Phong, đầu tiên là liếc mắt xem thường nhìn Sở Phong, vừa hừ lạnh bĩu môi, tựa như cùng Sở Phong, có cái gì thâm cừu đại hận vậy? Cách chương.